Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 60, Ảo Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà lao sắt, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lé tánh nến chập chờn, chớp tắt theo từng đợt gió lạnh lùa vào. Lâm Lạc đứng giữa phòng giam, quét mắt nhìn quanh một lượt. Khi đưa tay chạm vào song sắt, một cơn lạnh buốt lập tức truyền đến, tựa như nhúng tay vào nước đá, lạnh đến mức ngón tay hắn co quắp, đau nhức không chịu nổi. Cái lạnh không chỉ dừng lại ở đó, mà còn lan ra toàn thân, từng chút một xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn chỉ đành ôm chặt hai tay, ngồi xuống xếp bằng, cố rúc đầu vào giữa hai cánh tay để giữ hơi ấm. Nhưng cái rét căm căm xung quanh vẫn không buông tha, từng cơn gió lạnh lẽo quất vào người hắn như những lưỡi dao sắc bén. Da thịt hắn tê dần, đôi môi trắng bệch, cơ thể run rẩy đến mức không thể khống chế được nữa. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, không gian ngày càng rét buốt. Vốn không chịu được lạnh, Lâm Lạc dần cảm thấy da thịt mình như bị dao cắt từng mảng nhỏ, xương cốt như đông cứng lại. Hắn há miệng, thở ra một làn hơi trắng, nhưng ngay khi hơi thở vừa phả ra, môi hắn đau buốt như bị xé rách. Đột nhiên, một lực vô hình nào đó kéo giật ống tay áo trái của hắn. Cánh tay hắn bất ngờ trượt xuống, cả người suýt nữa ngã nhào. Hắn giật mình quay đầu nhìn, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có mặt nước bên ngoài nhà lao gợn lên vài bọt nước nhỏ, rồi nhanh chóng chìm xuống. Chưa kịp trấn tĩnh, ống tay áo bên phải của hắn lại bị kéo mạnh. Lần này, hắn lập tức quay lại nhìn, nhưng thứ duy nhất hắn thấy vẫn chỉ là mặt nước phẳng lặng, nơi vừa rồi xuất hiện những bọt nước lăn tăn. Hắn nheo mắt quan sát thật kỹ, nhưng sau một lúc lâu, mặt nước lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác. Không biết đã trôi qua bao lâu, cái lạnh dần khiến hắn mất đi chi giác. Cơ thể hắn co rúm lại, cuộn tròn trên mặt đất, răng va vào nhau lập cập. Hơi thở hắn trở nên yếu ớt, hàng mi và chân mày đều phủ một lớp xương trắng mỏng. Ý thức của hắn ngày càng mơ hồ, như thể từng chút một bị thời gian cuốn trôi vào hư vô. Ách, Lâm Lạc đột nhiên cau mày, cảm giác đau nhói trên mờ u bàn tay kéo hắn trở về thực tại. Hắn giơ tay lên nhìn, phát hiện trên da có một vết rạch nhỏ, trông như vết xước do móng tay gây ra. Hắn không quá để tâm, nhưng chỉ một lát sau, cơn đau lại ập đến. Hắn mở mắt nhìn lần nữa, mờ u bàn tay hắn đã xuất hiện thêm vài vết cắt mảnh, mỗi vết đều dài hơn vết trước. Hắn chưa hề chạm vào bất cứ thứ gì, cũng không bị đông lạnh đến mức nứt ra. Vậy những vết thương này đến từ đâu? Khi hắn còn đang ngẫm nghĩ, cánh tay và cổ hắn cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạch tương tự. Những vết thương tuy nhỏ nhưng lại đau rát, như thể có thứ gì đó vô hình đang cứa vào da thịt hắn. Hắn cứng đờ cả người, cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng hắn. Không gian xung quanh tối đen, lạnh lẽo, không có bất cứ thứ gì bất thường. Nhưng hắn lại có cảm giác một thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, từng chút một, chậm rãi tiến đến gần hắn. Và ngày càng gần hơn, xèo, mặt nước bên ngoài nhà lao đột nhiên cuộn trào như nước sôi. Bọt khí bốc lên dày đặc. Sau cơn sôi sục dữ dội, mặt nước dần chìm xuống, hình thành một xoáy nước khổng lồ. Xoáy nước càng ngày càng mở rộng, cuốn trọn cả phòng giam, như muốn nuốt chửng tất cả. Lâm Lạc vô thức lùi lại một bước, nhưng phía sau lại đập vào song sắt lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn lạnh xuyên thấu qua lớp quần áo, thấm sâu vào da thịt, đau đớn đến mức khiến hắn nghiến răng chịu đựng. Ngay lúc này, xoạt, từ dưới đáy nước, ba vật thể màu đen mềm nhũn bất ngờ trồi lên, chớp mắt đã xuyên qua song sắt, lao thẳng về phía hắn. Ba sợi dài bóng loáng quấn lấy người hắn, siết chặt. Ách, cơ thể hắn lập tức bị kéo căng, không thể cử động. Hắn cúi xuống nhìn, chỉ thấy ba vật thể đó có bề mặt trơn mịn, không vảy, không hoa văn, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Không rõ đó là sinh vật gì. Nhưng sự ướt át và nhớp nháp của chúng khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Chúng càng siết càng chặt, từ vai trượt xuống cổ hắn. Hắn cố gắng giãy giụa, luồn tay qua khe hở mong đẩy chúng ra. Nhưng vừa chạm vào, hắn đã cảm nhận được một lớp dịch nhầy bao phủ trên bề mặt chúng. Dịch dính chặt vào lòng bàn tay hắn, lạnh lẽo và ghê rợn đến nỗi buồn nôn. Hắn dốc hết sức lực vùng vẫy, nhưng vô ích, những thứ quái dị đó vẫn tiếp tục siết chặt hơn. Cổ hắn bị bóp nghẹt, khuôn mặt dần đỏ lên, mắt cũng nổi đầy tơ máu. Hắn muốn hét lên, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, hắn ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía sợi tơ hồng rủ xuống giữa phòng giam. Đó là con đường sống duy nhất, giờ khắc này, hắn phải lựa chọn, liều một phen, hay kéo đứt sợi tơ hồng để giữ mạng. Hơi thở tử vong càng lúc càng đậm, không khí xung quanh như bị bóp nghẹt. Đến lúc này, Lâm Lạc gần như không còn sự lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể vươn tay, cố nắm lấy sợi tơ hồng duy nhất có thể cứu mạng mình. Nhưng khoảng cách vẫn còn một đoạn ngắn, hắn nghiến răng, dồn hết chút sức lực cuối cùng, từng chút một vươn tay ra. Gần thêm một chút, rồi lại gần thêm một chút, cuối cùng, hắn bắt được, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên, kéo căng những vết rách nhỏ, khiến chúng đột ngột nứt toác, máu tươi chảy ra, tí tách rơi xuống nền đất lạnh băng. Giọt máu đỏ sẫm ấy như một nhát dao sắc bén cắt qua cơn hoảng loạn, kéo hắn trở lại thực tại. Ngay khoảnh khắc đó, hắn buông sợi tơ hồng ra, nhanh chóng lục lọi trong lớp áo và lấy ra một con bọ giày của Chân Viễn. Ngón tay hắn run rẩy bật chốt mở. Ngay lập tức, cặp cánh kim loại trên lưng bọ giày bật ra, phóng thẳng lên không trung, tỏa ra từng luồng sáng bạc. Một loạt ngân châm rào rạt bắn xuống, lao thẳng vào ba vật màu đen đang quấn lấy hắn. Những thứ đó dường như đau đớn dữ dội, điên cuồng co rút lại. Chúng quằn quại một lúc, rồi bất ngờ nới lỏng vòng xiết, trượt xuống, đập mạnh vào song sắt. Nhưng chưa kịp rơi xuống, chúng đã vươn ra, quấn chặt lấy con bọ giày đang bay lơ lửng. Bọ giày lập tức rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Lâm Lạc trơ mắt nhìn những vật màu đen quái dị đó cuộn mình, rồi nhảy phốc xuống mặt nước. Bùm, mặt nước sao động dữ dội. Nhưng chỉ giây lát sau, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Cạch, ngọn đèn dầu treo trên trần nhà lao bất ngờ rơi xuống. Nó lăn lộn hai vòng trên nền đất trước khi lăn thẳng vào làn nước. Ánh lửa vụt tắt, bóng tối lập tức nuốt chửng tất cả. Cả phòng giam rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Lâm Lạc ngã sụp xuống nền đất, cơ thể rã rời. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai tay vô thức ấn lên cổ mình, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác nghẹt thở từ những gì vừa xảy ra. Hơi thở của hắn nặng nề, dồn dập, như thể có thứ gì đó đang gõ từng nhịp vào trong đầu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay khi hắn dần ổn định lại, vừa nhắm mắt một khắc, rồi mở ra lần nữa. Xoẹt, ánh sáng bất ngờ bừng lên. Hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra ánh sáng. Ánh mắt hắn chạm đến ngọn đèn dầu. Nó vẫn đang lơ lửng ở trên trần nhà, yên ổn như chưa từng bị đánh rơi. Hắn sững sờ. Chẳng phải nó đã rơi xuống nước và tắt lửa rồi sao? Tại sao bây giờ vẫn còn cháy? Không chỉ vậy, hắn cúi xuống nhìn mặt đất, còn bọ giày lẽ ra đã vỡ vụn thành từng mảnh, không còn thấy đâu nữa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lập tức, hắn đưa tay lên sờ ét không mạng khắp người, và rồi, hắn lấy ra một con bọ giày của Chân Viễn vẫn còn nguyên vẹn, hoàn hảo không một vết xước. Hắn cứng đờ, mặt nước xung quanh vẫn bình lặng. Không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật quái dị nào vừa rồi. Thậm chí, hắn cúi xuống nhìn tay mình, những vết rạch, những dòng máu đỏ thẫm, những cơn đau rát đến tê dại. Đã biến mất, không một dấu vết, không một vết thương, da thịt hắn trơn láng, sạch sẽ, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng, cảm giác ngạt thở, nỗi đau cùng sự hoảng loạn, chân thực đến thế. Lâm Lạc hít sâu một hơi, rồi hắn nhận ra. Đó chỉ là ảo giác, một màn kịch do chính hắn tự biên tự diễn, mà ngay cả hắn cũng không hề nhận ra mình đã chìm vào nó từ lúc nào. Hết chương 60, cách chương.